Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 46 của hệ thống bắt quỷ. Bí mật đã dần dần mở ra. Vương gia đã dần dần lộ diện, không chỉ có một mình Vương Bình nữa. Lão Vương Quyền đã bước lại về thế giới với một cái sự bá đạo. Liệu rằng Tăng Gia Gia thì còn bá đạo đến mức độ nào nữa? Và cái sai lầm của nhân loại đó là gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Hãy nhớ donate ủng hộ Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này, âm thanh này, hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn trộm bản quyền của Tốn. Hãy giúp Tốn report hệ thống đó. Tập 46, chương 323, Tăng Gia Gia đi ngắm cảnh. Là luân hồi. Vương Bình ngơ ngẩn, tâm thần chấn động. Từ xưa tới nay, cho dù là tương lai, nhắc đến hai chữ luân hồi mãi mãi cũng chỉ là một chủ đề làm cho người ta nổi lòng tôn kính. Luân hồi có tồn tại hay không thì cổ kim không biết bao nhiêu vị tiên hiền đã tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng chưa được kết quả gì. Luân hồi cũng không thể mô tả rõ được, thế nhân cũng không biết có tồn tại hay không. Hai chữ này, bất luận là đạo giáo hay là Phật giáo, ý vị đều rất sâu xa. Luân hồi là gì? Luân hồi hay còn gọi là luân chuyển, là sinh tử luân hồi, ngụ ý là sinh và tử của chúng sinh. Người chết đi, linh hồn tiến vào luân hồi, mở luận lại một lần nữa đầu thai thành một người khác. Nó giống như là một cái bánh xe chuyển động không ngừng, tuần hoàn không thôi. Như vậy, liệu rằng có luân hồi phi phàm thần bí hay không? Tổ tiên nhiều đời trước đã phạm phải sai lầm có liên quan gì đến luân hồi? Vương Bình trong lòng có hiếu kỳ, lại chỉ có thể không ngừng suy đoán. Tổ tiên nhiều đời trước phạm phải sai lầm có liên quan gì? Là luân hồi đó. Vương Quyền châm một điếu thuốc nói, tổ tiên nhiều đời trước của nhân loại phạm phải sai lầm là muốn mưu toan tạo ra luân hồi. Cái gì cơ? Con người của Vương Bình đột nhiên co lại, sắc mặt tràn đầy chấn động. Lúc lão cha nói đến tổ tiên nhiều đời trước phạm phải sai lầm có liên quan đến luân hồi, Vương Bình đã suy nghĩ rất nhiều, cũng có rất nhiều suy đoán. Hắn suy đoán luân hồi cùng với sai lầm của tổ tiên có quan hệ, vậy chứng minh là luân hồi thật sự tồn tại. Mà tổ tiên nhiều đời trước phạm phải sai lầm đối với luân hồi, đó là một loại sai lầm nào đó, cũng không đến nỗi không thể cứu vãn. Hắn đoán luân hồi là người chết luân hồi. Mỗi một lần nói đến luân hồi là người ta lại nghĩ đến địa phủ. Cho nên tổ tiên nhiều đời trước phạm phải sai lầm liên quan đến luân hồi, nói cách khác chính là tổ tiên đã phạm phải sai lầm có liên quan đến địa phủ. Vương Bình biết rõ cổ kim không có ai có thể chứng thực được sự tồn tại của luân hồi hay không, nhưng có thể khẳng định một điều, ở trên đời không có địa phủ. Đây chính là truyền thuyết được lưu truyền trong linh dị giới. Nếu như kết luận với việc sai lầm của nhân loại tổ tiên có thể phủ nhận địa phủ đã từng tồn tại, bất quá tổ tiên của nhân loại phạm phải sai lầm dẫn đến việc địa phủ bị hủy diệt. Vậy đây là sao? Vương Bình đưa ra rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng cũng không thể nghĩ ra nổi tổ tiên của nhân loại phạm phải sai lầm lại tạo luân hồi. Nếu như không thể hiểu được linh dị giới, Vương Bình tin phàm là người bình thường nghe được có người muốn nói muốn tạo luân hồi, chắc chắn là sẽ cười đến vỡ bụng, thậm chí là cười chết tại chỗ, bởi vì nó quá là khôi hài, quá là vô lý, quá là tấu hài. Việc tạo ra luân hồi, dùng bất kỳ góc độ khoa học nào mà nói, hay là góc độ thần thoại mà nói, cũng là sự tình không có khả năng. Hiện tại, lão Vương Quyền nói với Vương Bình, tổ tiên nhân loại phạm phải sai lầm là vì mưu toan tạo ra luân hồi, làm cho tâm thần của Vương Bình chấn động. Nhìn nét mặt của Vương Bình, lão Vương Quyền cười cười. Trước đây, Gia Gia Vương Thông Thiên đã nói cho lão chân tướng, mình cũng biểu lộ y như vậy. Đắm chìm trong khiếp sợ suốt nửa ngày, Vương Bình mới hoàn hồn, yết hầu nhấp nhô, ánh mắt sáng rực. Vậy là tổ tiên của chúng ta đã từng tạo ra luân hồi thành công. Vương Bình đột nhiên nghĩ đến âm khí bộc phát cũng có liên quan đến sai lầm của tổ tiên. Âm khí bộc phát có thể khiến cho nhiều người chết biến thành quỷ. Như vậy quỷ chẳng phải là sản phẩm của luân hồi? Không, không chỉ đơn giản như thế. Hiện tại trong đầu của Vương Bình bắt đầu bùng nổ. Hắn có thể nghĩ đến mọi loại tình huống. Không có, nếu như quả thật tạo ra luân hồi, vậy thì tổ tiên cũng không phải là phạm sai lầm, mà là sáng lập ra một cái thứ vô cùng kỳ diệu chứ. Lão Vương Quyền lắc đầu, dừng lại một chút, ánh mắt của lão phát sáng, nói: cách đây vô tận tuế nguyệt, tổ tiên của Vương gia cùng với tổ tiên của nhân loại, dùng cách nói của tiểu thuyết huyền huyễn thì nói họ chính là những cường giả chí cao của thiên địa, là những tồn tại chí cao vô thượng. Sự cường đại của bọn họ thậm chí so sánh bằng thần cũng không đủ. Tính cả tổ tiên Vương gia tổng cộng thêm với 5 vị tổ tiên nhân loại thống lĩnh thế giới. 5 người. Vương Bình đột nhiên nhớ tới cổ tháp ở trong sự kiện Sơn Mộ. Cổ tháp đó chính là mô tả đồ án nhân loại tổ tiên. Ngày đó sự kiện âm khí bộc phát ở Sơn Mộ, Vương Bình bị đuổi theo tà linh của âm ti cùng với bọn đại giáo chủ đi vào nơi âm khí bộc phát có một cổ tháp. Vương Bình nhớ rất rõ, tầng cao nhất của cổ tháp vẽ chân dung chính là một phiến thiên địa đông tây nam bắc, và ở giữa có 5 vị đang đứng, là 5 nhân vật vô cùng thần linh. Hiện tại nghe được lão cha nói, Vương Bình rốt cuộc bức bích họa đó vẽ 5 nhân vật gì, khẳng định chính là tổ tiên của nhân loại đời trước. Quả nhiên. Ê, cổ tháp đồ án gì vậy? Vương Quyền nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình đem chuyện đó kể lại, rồi đem dòng chữ Tằng Gia Gia lưu lại là Vương Thông Thiên đã từng du lịch qua đây, đem ảnh chụp trong điện thoại đưa cho Vương Quyền xem. Không sai, chính là 5 người này. Bức bích họa này chính là miêu tả 5 vị tổ tiên của nhân loại đó. Lão Vương Quyền cầm điện thoại đưa sang cho Vương Bình xem xét thật kỹ. Lão không do dự khẳng định: đây là chữ viết của Tằng Gia Gia ngươi. Vương Bình thầm một tiếng, quả nhiên là như vậy. Tằng Gia Gia đã từng đến cổ tháp của Sơn Mộ, lại còn khắc chữ lại lưu liệm. Chà, Tằng Gia Gia đến cổ tháp đó làm gì? Sự kiện Sơn Mộ cũng không phải là nơi danh lam thắng cảnh, bên trong ngoại trừ âm khí cũng chẳng có gì cả, có cái quái gì mà ngắm. Vương Bình không cho rằng Tằng Gia Gia rảnh đến mức đi du lịch ở nơi âm khí bộc phát. Ê, cái này ta không rõ, Tằng Gia Gia của ngươi không có nói. Nếu như không phải là ngươi cho ta xem cái ảnh này, ta còn không nghĩ rằng Tằng Gia Gia đã từng đến nơi âm khí bộc phát đó. Vương Thúc nói. Nói đến đây, Lão Vương Quyền vuốt cằm trầm ngâm. Ta cảm thấy Tằng Gia Gia của ngươi đến nơi âm khí bộc phát là đi ngắm cảnh, hoặc là đi khảo cổ. Khóe miệng của Vương Bình giật giật. Còn mẹ nó, thật sự là đi ngắm cảnh sao? Đi ngắm cảnh? Cha, người không có đùa chứ? Không, Tằng Gia Gia của ngươi bị tâm thần mà, quỷ mới biết lão nghĩ gì. Đúng rồi, nhận được đồ ta gửi chưa? Là Tằng Gia Gia cho người đó. Dạ, nhận được rồi. Lúc này Vương Bình mới nhớ Tằng Gia Gia cho mình một cái hộp. Tầng thứ nhất là một cái áo thun, tầng thứ hai mình còn chưa mở được. Lão cha không nói mình cũng quên mất. Mặc dù ta không biết Tằng Gia Gia cho ngươi cái gì, nhưng có thể khẳng định được đồ của Tằng Gia Gia ngươi là đồ rất khốn nạn đó. Vương Bình mắt nhìn cái áo thun, cái chữ tôn tặc đó, lập tức hắn cười khổ. Xác thực là rất là khốn nạn đó. Nghe được đến đây, Lão Vương Quyền nói: không phải là đúng sao, Tằng Gia Gia của ngươi thật sự là khốn nạn mà, lúc đi ngắm cảnh cũng có thể làm ra sự tình khốn nạn đó. Chà, người nói như vậy cũng là mất dạy, nhưng mà con cũng không có gì để phản đối. Khóe miệng của Vương Bình run rẩy, đã tưởng tượng ra hình ảnh bá khí của Tằng Gia Gia. Chà, người nói Tằng Gia Gia đi ngắm cảnh hay là đi khảo cổ? Vậy là khảo cổ cái gì? Ấy thì điều là đi truy tìm xem là tổ tiên của nhân loại có để lại cái gì hay không. Vương Bình thường xuyên nghe người ta nói tổ tiên của nhân loại phạm phải sai lầm, chỉ cho rằng là lão tổ tông của nhân loại, chứ không có truy tra đến cùng cái gì gọi là tổ tiên của nhân loại, là cách đây bao nhiêu lâu. Chương 324. Nhân loại thoái hóa. Là một vạn năm. Vương Bình sau khi suy nghĩ, quen thuộc trả lời. Hoa Hạ có nguồn gốc lịch sử 5.000 năm. Tổ tiên của nhân loại nhiều đời trước xác định là còn xa xưa hơn. Nhớ lại trong sách lịch sử hoặc là những cổ tịch đã ghi chép, nền văn minh của nhân loại xuất hiện cao hơn cả một vạn năm. Vì vậy Vương Bình suy đoán tổ tiên nhiều đời trước hẳn là khởi nguyên của văn minh nhân loại, có lẽ độ vạn năm, cũng chính là cái nơi gọi là thời kỳ đồ đá. Còn xa hơn nữa thì Vương Bình không nghĩ đến. Có lẽ lúc đó con người còn chưa có thành người, có khi chỉ là một bầy khỉ. Một vạn năm, ngươi quá là coi thường tổ tiên nhân loại đó. Vương Quyền mặt bĩu môi. Chà, người nói luôn đi. Ấy, không lẽ tổ tiên nhân loại lúc đó vẫn còn là con vượn thì còn bá đạo cái gì? Vương Bình trợn mắt, nghĩ đến lão cha của mình nói tổ tiên nhiều đời trước còn hơn cả một vạn năm. Vương Bình không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh quái đản. Có 5 con vượn cầm trong tay gậy gộc, khống chế cả một đoàn vượn, hô lên tiếng người. Lão tử vô địch thiên hạ, lão tử chính là tổ tiên nhân loại nhiều đời trước. Hình tượng này quả thật là không có nỡ nhìn. Lão Vương Quyền gõ đánh cốc vào đầu hắn một cái. Còn mẹ nó chứ, ai nói tổ tiên nhân loại nhiều đời trước là người, là vượn người đâu. Ây! Nghe vậy Vương Bình kinh ngạc, sắc mặt đầy hồ nghi. Chà, người không phải nói là tổ tiên nhân loại là sớm hơn thời kỳ đồ đá, vậy không phải là vượn thì là người à? Trời ơi, người nói như vậy là Darwin sẽ bật quan tài dậy bóp cổ người đó. Ai cũng biết căn cứ theo thuyết tiến hóa của Darwin, nhân loại là tiến hóa từ vượn người mà thành. Hiện tại lão Vương Quyền lại nói với Vương Bình tổ tiên nhân loại nhiều đời trước là người, mà niên đại thì ít nhất phải là từ vạn năm, hoàn toàn phá vỡ tư duy khoa học. Lúc này lão Vương Quyền lại nói, ai nói là Darwin không mở được nắp quan tài? Darwin nói không sai, nhân loại là tiến hóa từ vượn người mà thành, nhưng không phải là tiến hóa. Là có ý gì vậy cha? Vương Bình đang có dự cảm lời tiếp theo của lão cha sẽ phá vỡ toàn bộ tư duy của mình. Châm một điếu thuốc, rít một ngụm khói, lão Vương Quyền khè khà. Tổ tiên nhân loại nhiều đời về trước, cách ngày này ít nhất độ 5.000 vạn năm. Con mẹ nó chứ! Vương Bình đứng phát dậy khỏi ghế salon. 5.000 vạn năm? Lão cha, người đang nói đùa cái gì vậy? Này này, không chơi đâu nhá. Đêm qua người chơi thuốc, bây giờ vẫn chưa tan phải không? Bởi vì lão Vương Quyền là người khảo cổ, Vương Bình biết rõ khởi nguyên của vượn người là từ 5.000 vạn năm trước. Bây giờ Vương Quyền nói tổ tiên nhân loại lại còn trước cả 5.000 vạn năm. Đây chẳng phải nói tổ tiên nhân loại còn trước cả vượn người? Khoan đã, không lẽ... Vương Bình nghĩ đến một khả năng. Hắn nhớ lão cha có nói tổ tiên nhân loại nhiều đời trước là người, mà lão cha cũng không có phản đối thuyết tiến hóa của Darwin. Vậy còn nói nhân loại quả nhiên là diễn hóa từ vượn người mà thành, cộng thêm vượn người khởi nguyên là từ 5.000 vạn năm trước. Vậy tổ tiên nhân loại chính là thời đại trước đó. Yết hầu của Vương Bình chấn động. Chà, người nói là 5.000 vạn năm trước nhân loại thoái hóa thành vượn người. Không sai, 5.000 vạn năm trước địa cầu đã sớm có loài người tồn tại, đã sớm diễn hóa ra người. Nhưng thời kỳ 5.000 vạn năm đó, nhân loại thoái hóa thành vượn người. Trải qua 5.000 vạn năm, lại một lần nữa từ vượn người tiến hóa thành người. Lời của Vương Quyền rất rõ ràng. Vương Bình ngây ngẩn. Cái này thật sự là vượn người thoái hóa thành, là người thoái hóa thành vượn người, sau đó lại từ vượn người tiến hóa hồi trở lại. Còn mẹ nó chứ, đây là một vòng tuần hoàn. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của Vương Bình đột biến. Tuần hoàn? Luân hồi không phải là tuần hoàn sao? Từ sinh đến tử, lại từ tử đến sinh. Sau một khắc, Vương Bình suy nghĩ đến một loại khả năng, liền hỏi Vương Quyền. Cha, tổ tiên nhân loại nhiều đời trước phạm phải sai lầm, không phải là mưu toan tạo luân hồi, dẫn đến việc nhân loại thoái hóa thành vượn người. Phải biết, nhân loại chính là đỉnh cao ở chuỗi thực vật và sinh vật, là sinh vật đỉnh cao nhất ở địa cầu. Muốn thoái hóa thì chỉ tưởng tượng thôi, không có khả năng. Theo như giải thích của khoa học mà nói, động vật thoái hóa tất nhiên là phải có nguyên nhân, tỉ như là nhân tố hoàn cảnh. Vương Bình suy đoán tổ tiên nhân loại nhiều đời trước phạm phải sai lầm cũng không phải là làm cho nhân loại thoái hóa thành vượn người. Vừa mới định nói ra thì hắn lại tự phủ định. Không đúng, nhân loại thoái hóa hẳn không phải là do nhân loại tổ tiên nhiều đời trước phạm phải sai lầm. Còn nhớ bọn Trương Hạo đã nói, cho đến bây giờ tổ tiên nhân loại nhiều đời trước phạm phải sai lầm vẫn còn đang tiếp tục, vẫn còn tồn tại. Vậy sai lầm này không phải là nguyên nhân thoái hóa của nhân loại. Dù sao nhân loại đã một lần nữa diễn hóa thành người, vậy là nói nhân loại trước kia cũng chính là tổ tiên nhân loại nhiều đời trước là cường đại hơn, thậm chí còn mạnh hơn nhân loại bây giờ rất nhiều. Nhìn xem Vương Bình tự lẩm bẩm, Lão Vương Quyền và Roger nhìn nhau mỉm cười. Thân là nhà khảo cổ, là bọn họ tin vào khoa học và lịch sử. Thời điểm bọn họ từ trong miệng của Vương Thông Thiên biết được chân tướng cũng y như Vương Bình, điên cuồng đưa ra những phán đoán kinh ngạc đến vô cùng. Lão Vương Quyền nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đừng có đoán, để ta nói cho. Ngươi suy đoán sai hết. 5.000 vạn năm trước, nhân loại chỉ có vượn người. Đúng là nhân loại thoái hóa thành vượn người, nhưng sự thoái hóa này có liên quan đến sai lầm, cũng chính là mưu toan tạo ra luân hồi. Tổ tiên nhiều đời trước tạo ra luân hồi thất bại dẫn đến nhân loại thoái hóa. Đây cũng chỉ là một mặt trái. Sai lầm chân chính không phải là cái này." Vương Bình thất thần. Dẫn đến việc thoái hóa của nhân loại không phải là sai lầm chân chính, đây chỉ là một hệ quả của sai lầm. Theo như Vương Bình, sự kiện dẫn đến nhân loại thoái hóa thành vượn người, đây tuyệt đối là một sự kiện đáng sợ. Không có cái gì đáng sợ bằng đợt cái này. Thế như vậy mà sai, còn mẹ nó chứ. Chỉ cần đến sai như vậy thôi thì đào mộ tổ tiên nhân loại còn chưa có đủ để giải hận đó. Nổ tung mộ phần của bọn họ thành hố rác coi như là vẫn còn nhẹ đó. Vậy mà lại còn không phải. Vậy tổ tiên nhân loại nhiều đời trước, hay còn gọi là tổ tiên nhà chúng ta nhiều đời trước, đến cùng đã làm gì vậy cha? Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao những cao thủ lại không muốn nói về sai lầm đó, sợ là làm cho người ta công phẫn. Lúc này Vương Bình đang nghĩ, nếu như mình nói điều này với bọn Trương Hạo: "Hey Trương Hạo, ta nói với các người, lão tổ tông nhà ta cũng chính là tổ tiên nhân loại nhiều đời trước. Bọn họ đã dẫn đến sai lầm, biến toàn bộ nhân loại thành vượn người. Ấy, ở bên đó ăn thịt sống uống máu đó." Có thể tưởng tượng sắc mặt của bọn Trương Hạo sẽ rất đặc sắc, thậm chí sẽ muốn mắng chửi 18 đời tổ tông nhà Vương Bình. "Chà, con cảm thấy cái sai lầm mà tổ tiên nhân loại phạm phải, sợ rằng người đừng có nói ra ngoài đó." Lã Vương Quyền đầy đồng cảm, cầm tay Vương Bình nói: "Tiểu tử, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta còn nói với gia tặng gia gia, nếu như quả thật để cho tất cả nhân sĩ biết chân tướng, ta đề nghị chúng ta sẽ cùng chết với nhau đó." "Không phải đâu, thậm chí không phải là cùng chết với nhau đâu, mà bọn họ sẽ đập chết tất cả chúng ta, treo lên lăng trì từng miếng còn chưa có hạ giận." "Chà, tổ tiên nhân loại mưu toàn tạo ra luân hồi dẫn đến sai lầm, liệu có phải chính là liên quan đến cái thứ đồ vật hô hấp? Còn nữa, bọn họ làm sao lại tạo ra được luân hồi?" Chương 325. Chả có biết gì đến sổ sinh tử không? Vương Bình nhớ đến sự tình âm khí bộc phát chấn áp đồ vật hô hấp. Từ lúc bước vào giới linh dị đến bây giờ, hắn đã không ít lần nghe đến những nhân vật lớn nói đồ vật hô hấp có liên quan đến sai lầm của nhân loại. Kết hợp với những tin tức mới, vậy tổ tiên nhiều đời trước mưu toan tạo luân hồi, tạo ra sai lầm dường như không thể nào thay đổi, so với việc nhân loại thoái hóa thành vượn người còn nghiêm trọng hơn. Đây tuyệt đối sẽ có liên quan đến đồ vật hô hấp. Có lẽ tổ tiên nhiều đời trước mưu toan tạo luân hồi, không tạo ra luân hồi mà ngược lại lại tạo ra cái thứ kia. Bởi vì thứ kia chắc chắn đã trường tồn từ rất lâu. Mỗi một lần hắn bộc phát sẽ tạo ra một cái thứ kinh hoàng. Cho đến ngày nay, thứ đang hô hấp tỏa ra âm khí đều dẫn đến họa loạn. Cái này cũng rất phù hợp với cái lý thuyết sai lầm của nhân loại. Đồ vật hô hấp kia không phải là do sai lầm của nhân loại tạo luân hồi, mà là tổ tiên nhân loại nhiều đời trước. Vương Quyền nói ra ngữ khí kinh người. Vương Bình nghẹn họng, là tổ tiên nhân loại nhiều đời trước. Giờ khắc này hắn chấn động, tưởng rằng nội dung lúc trước nghe đã đủ để chấn động lắm rồi. Vương Bình cảm thấy mình không thể nào nghe thêm bất kỳ cái sự kiện chấn động nào nữa, nếu không trái tim nhỏ bé của hắn sẽ bùm bùm vỡ tan tành ra mất. Ta không chịu nổi, đừng có mà kích động ta nữa, ta sẽ vỡ tim mà chết. Thật sự, ta sẽ vỡ tim mà chết mất. Hiện tại, phát hiện là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Ngày hôm nay, những việc lão cha kể, từng tin tức đều rung động, phá vỡ toàn bộ tưởng tượng của mình. Này, nếu như mà để cho hai Vinh Mũi Trương Hạo nghe, sợ rằng bọn nó cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Vương Bình lẩm bẩm, sắc mặt kinh ngạc. Lúc này, tâm lòng, tâm tư của hắn giống như đang ngồi trên xe cáp chặt. Một vòng lại cao hơn một vòng, trùng trùng như sóng biển. Hắn nhớ đến đại giáo chủ Rốt đã từng kể qua. Đại giáo chủ đã từng nhìn thấy đồ vật hô hấp. Nó là một thứ giống như là búi tóc, đồng thời không phải là một bộ dáng cụ thể. Lập tức sắc mặt của Vương Bình cổ quái, khóe miệng co giật. Này, tổ tiên nhiều đời trước là đồ vật hô hấp. Cha, tổ tiên nhiều đời trước liệu có phải là bị ngũ mã phanh thây? Này, là giống như những búi tóc, rồi phân ra thành từng bộ phận. Đồ vật hô hấp đều không có hình dáng cụ thể. Có lẽ là tay, là chân, là mắt, là khí quan. Phải biết, năm vị tổ tiên nhân loại trước đây, dương khí bộc phát cũng không chỉ là năm vị trí. Vương Bình nhìn thấy lão Vương Quyền ho khan một cái, tựa hồ đối với lời nói của Vương Bình rất kinh ngạc. Ê tiểu tử, ngươi nhìn thấy đồ vật hô hấp sao? Con chưa từng nhìn thấy, nhưng con nhìn, con đã từng gặp qua một vị tiền bối đã từng gặp qua đồ vật hô hấp. À, chắc không được. Lão Vương Quyền nói đến đây thì bắt đầu nói thẳng. Tiểu tử, ngươi đoán không sai. Tổ tiên nhân loại đã bị ngũ mã phanh thây, mà sở dĩ họ làm như vậy là vì muốn khống chế việc sai lầm tạo luân hồi. Còn cụ thể sai lầm đến mức độ nào ta không rõ. Này, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta thật sự không biết rõ, Tằng Gia Gia lão cũng không có biết rõ, thậm chí toàn bộ Vương gia cũng không rõ. Bởi vì mưu toan tạo luân hồi dẫn đến sai lầm, tổ tiên nhiều đời trước tận lực che giấu, trần tướng đã sớm phai mờ rồi. Bởi vì đã trải qua rằng giặc tuế nguyệt và bao nhiêu năm đó. Vương Bình cao mày, chẳng lẽ không ai đi truy tra chân tướng sao? Vương Quyền đáp. À, có chứ, có người đi truy tra chứ. Liệt tổ liệt tông của Vương gia chúng ta cũng không phải chỉ là truy tra, mà thậm chí tận lực còn muốn che giấu sai lầm, cũng muốn tìm đến chân tướng thật sự. Vậy tại sao cha không biết? Toàn bộ cũng không biết. Ánh mắt của Vương Bình lập lòe. Nghe vậy, lão Vương Quyền giải thích. Bởi vì liệt tổ liệt tông của Vương gia, thậm chí những người đi truy tra từ kim cổ, bọn họ cũng không có để lại chân tướng. Bọn họ đến chết cũng không có nói đem nguyện đem chân tướng vào trong quan tài. Này, đến chết cũng không có nói sao? Vương Bình thất thần cau mày. Lúc đó lão Vương Quyền dừng lại một chút, lại châm một điếu thuốc. Vương gia ta truy tìm chân tướng, bọn họ biết được chân tướng cũng không có lưu lại, nhưng có lưu lại di ngôn. Di ngôn gì? Có lưu lại tổ huấn, tuyệt đối đừng có đi tìm chân tướng, để cho chân tướng chìm trong tuế nguyệt, triệt để vùi lấp đi là tốt nhất. Nghe được lời của lão Vương Quyền, Vương Bình nhíu mày lại. Chân tướng không muốn bị phát hiện, sợ rằng người nào có lòng muốn phát hiện ra chân tướng sẽ mưu đồ làm loạn. Vậy sai lầm đó chứa đựng bí mật gì kinh thiên? Vương Bình nghĩ không ra sai lầm đến mức độ nào mà để cho các vị tiên hiền tiếp cận được chân tướng, có đến chết cũng không có nói ra. Thời điểm này, lão Vương Quyền hút xong điếu thuốc, dập dập xuống cái tàn thuốc, phun ra khói thuốc mù mịt, nói: Tiểu tử, ta không phải vừa nói với ngươi sao, Tằng Gia Gia của ngươi đã đến cổ tháp ở Sơn Mộ, cũng không phải là nghiên cứu tìm tòi thì cũng là ngắm cảnh sao? Nghiên cứu tìm tòi đó chính là truy tìm tân chân tướng. Ta nói thật, mặc dù liệt tổ liệt tông chúng ta lưu lại tổ huấn, nhưng cuối cùng con người thì đều có hiếu kỳ, sự tình càng muốn che giấu thì càng làm cho người ta hiếu kỳ. Đây cũng chính là vì lý do để cho liệt tổ liệt tông muốn truy tìm. Tằng Gia Gia của ngươi truy tìm chân tướng cụ thể có tìm được hay không cũng không có ai biết được. Chỉ là lão không nói, có lẽ lão không có truy tìm ra. Dù sao lão nhiều việc đó, lão còn phải trấn thủ U Minh Vương Quật mà. Kỳ thật cha ngươi lần này đến, ngoại trừ việc nói cho ngươi sự tình của vương gia, để cho ngươi còn có thể mở mày mở mặt, còn có một nguyên nhân. Ta muốn cùng với Rosa đi tìm chân tướng đó. Nói đến đây, con ngươi của lão Vương Quyền hừng hực kiên định. Vương Bình cũng không suy nghĩ gì nữa, lão cha đã quyết định. Không có ai so với hắn hiểu cha mình bằng hắn. Lão cha Vương Quyền là một người vô cùng bướng bỉnh, lão luôn luôn có khát vọng muốn tìm hiểu lịch sử. Lão muốn đem một lịch sử không có tì vết toàn mỹ để đưa ra cho thế nhân. Theo như lời của lão cha nói, đó chính là nhân loại vĩ đại. Bọn họ cầu sinh ở trong thế giới này, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Quá trình này hẳn là phải để cho người ta truyền tụng, ca tụng, vĩ đại. Lão Vương Quyền lại nói, chỉ cần tìm ra nhân loại nhiều đời trước vì sao lại biến thành đồ vật hô hấp, vì sao đến cùng lại bị ngũ mã phanh thây, hay là tự để cho ngũ mã phanh thây. Tìm ra nguyên nhân này là chúng ta có thể phát hiện ra chân tướng thật sự. Vương Bình gật đầu, đồng ý với lý thuyết của lão cha. Bỗng nhiên nhớ như đến cái gì, Vương Bình đột nhiên hỏi, đúng rồi, cha, người đã đánh nhau với Âm Ty Điện Vương, người có biết Âm Ty Điện Vương hay không? Tằng gia gia của ngươi và Âm Ty đã từng quen biết, cho nên ta biết rõ một chút. Có vấn đề gì không? Cha, người có biết sổ sinh tử là như thế nào không? Chương 326, sổ sinh tử trong truyền thuyết. Lão Vương Quyền nhìn thấy đến đây thì đột nhiên kinh ngạc. Người làm sao mà biết sổ sinh tử? Thậm chí đến cả Roger ở bên cạnh cũng chấn kinh. Ê Vương Bình, ngươi làm sao lại biết đến sổ sinh tử vậy? Bởi vì có liên quan đến Vương Quyền, Roger cũng được phép đọc những điển tịch của vương gia, biết được rất nhiều những bí mật mà linh dị giới không biết. Trong đó, sổ sinh tử là một trong những bí mật đó. Còn cái gì con chả biết? Ngươi nghe từ cao tầng của nhân sĩ chính phủ phải không? Hay là tứ đại thiên sư trưởng giáo nói? Không phải, con nhận được tin tức từ bên Âm Ty. Sau đó, Vương Bình đem sự tình ở Sơn Mộ nói ra, trong đó có việc mình có được cái huy chương của Âm Ty. Bất quá hắn cũng không nói vì sao lấy được huy chương. Hắn chỉ nói mình từng giết một con tà linh lấy được. Sở dĩ không nói bởi vì vấn đề này nó quá vô lý, nói cũng chả ai tin. Một Âm Ty vương chủ động cho ngươi huy chương, ngẫm ra cũng kỳ quái. Ở trong đó lại còn liên quan đến việc hệ thống. Vậy cũng được sao? Vương Quyền biết được chuyện này thì kích động. Đúng lúc này Vương Bình mở miệng. Con nghe được từ Âm Ty nhắc đến sổ sinh tử. Không chỉ là nghe đến sổ sinh tử, con còn nghe được Âm Ty nói đến cái chìa khóa. Mở tủ lạnh lấy ra một chai bia, lão Vương Quyền lại tiếp tục vừa nghe đến đây thì lại bóp vỡ chai bia. Ánh mắt của lão trợn trừng. Roger cũng giật mình, khuôn mặt chấn động. Sau một khắc, hai người cùng chửi. Còn mẹ nó! Vương Bình nói ra sự tình mình lấy được cái huy chương, sau đó lại cầm được chìa khóa, làm cho lão Vương Quyền há hốc mồm. Người cũng làm được vậy sao? Ê Vương Quyền, nhìn xem con trai của ngươi đi, lại nhìn bản thân ngươi đi. Ê ngươi còn nói, quả thật là con trai của ngươi hơn ngươi rồi đó. Lão Vương Quyền nhìn thấy bộ dáng cũng kinh ngạc, tự hào nói, Ê Roger, nhìn xem con trai của ta có ưu tú không, không hổ là con trai của ta đó. Nói xong lão cười khanh khách vui vẻ. Ê Âm Ty U Vương kia nhất định không ngờ tới. U Vương? Cha biết U Vương sao? Không biết, ta chỉ nghe Tằng Gia Gia ngươi nói. Tằng Gia Gia ngươi nói Âm Ty U Vương không chỉ là bá đạo mà đầu óc còn cực kỳ thông minh. Vương Bình kinh ngạc, Âm Ty U Vương lại có bản lĩnh như vậy sao? Nói như vậy sự kiện ở Sơn Mộ, sự tình ở Hàn Quốc cũng là kế hoạch của Âm Ty U Vương. Vừa suy nghĩ, hắn bắt đầu nghĩ đến Âm Ty U Vương. Vương Bình hỏi: "Cha, sổ sinh tử là gì? Liệu rằng có phải là sổ sinh tử trong chuyện thần thoại là có thể quyết định được ngày sinh ngày chết, tuổi thọ của con người?" Nói như vậy, Vương Bình cũng không cho rằng sổ sinh tử là giống như trong thần thoại. Sổ sinh tử trong thần thoại là trưởng quản địa phủ, là trưởng quản luân hồi, cũng là thứ thực hiện được luân hồi. Thế nhưng luân hồi không tồn tại. Tổ tiên nhiều đời trước muốn tạo ra luân hồi đã thất bại, vậy là địa phủ cũng không tồn tại. Lão Vương Quyền nói: "Sổ sinh tử xác thực có thể nói là giống như trong thần thoại, nhưng lại khác một chút. Nói thật, dân gian nhắc đến thần thoại sổ sinh tử, trên thực tế chính là sổ sinh tử âm ti truyền ra." "Cha, người nói dân gian kể chuyện thần thoại sổ sinh tử kỳ thật không phải là bịa đặt, mà là vì có thật sự một cái sổ sinh tử." "Không sai. Thần thoại có thể lưu truyền đều là có căn cứ, có liên quan đến linh dị giới, tỉ như là bạch trạch của hoàng đế đó." Vương Quyền vừa nói vừa nêu ví dụ: "Tỉ như là trưởng quản sinh tử luân hồi của địa phủ, đây chính là do mưu toan tạo ra luân hồi của tổ tiên. Căn cứ theo ghi chép, năm vị tổ tiên trước khi tạo ra luân hồi đã từng có thương nghị với nhau, thành lập một thế lực đặt tên là địa phủ. Và địa phủ này chấp trưởng cân bằng sinh tử của thế nhân." Vương Bình nói đến đây thì bừng tỉnh. Thì ra địa phủ nói chuyện đúng là xuất thân từ tổ tiên nhân loại. Thời điểm này, Lão Vương Quyền cũng không đợi Vương Bình hỏi, nói tiếp: "Sổ sinh tử, toàn bộ linh dị giới chỉ có một bản, đó chính là sản phẩm do tổ tiên nhiều đời trước tạo ra luân hồi. Sản phẩm của luân hồi. Âm ti nói đến sổ sinh tử, tất nhiên chính là sổ sinh tử do tổ tiên tạo ra." Lông mày của Vương Bình nhướng lên: "Vậy tổ tiên của chúng ta đã tạo ra sổ sinh tử. Sổ sinh tử có tác dụng gì? Nó có giống như trong chuyện thần thoại hay không?" Lão Vương Quyền lắc đầu: "Không giống. Sổ sinh tử trong thần thoại chỉ là đồn bậy, là quá tô vẽ. Tổ tiên tạo ra sổ sinh tử là trưởng khống sinh tử, sáng lập tử vong." Nói đến đây, Lão Vương Quyền lại nhìn Roger: "Để Roger nói đi. Thời điểm ta kế thừa, hắn cũng đều được đọc điển tịch, hắn hiểu về sinh tử hơn ta đó." Roger suy nghĩ xong rồi nói: "Bản chất của sinh tử cũng có thể giống như là quỷ khí tạo ra âm khí. Âm khí này gọi là tử khí. Cho dù là người tu ra hạo nhân chính khí bị nhiễm tử khí này cũng vẫn cứ chết không nghi ngờ. Trong truyền thuyết quyển sách này còn có một năng lực đặc biệt, có thể tính toán ra tuổi thọ của con người, thậm chí có thể lấy được tuổi thọ của người này cho những người khác." "Cái gì? Là có thể cộng trừ tuổi thọ?" Vương Bình kinh động: "Này con mẹ nó, sổ sinh tử này là búc rồi. Cái này đúng là búc rồi." Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần ai có được sổ sinh tử, vậy thì một kẻ tu luyện vớ vẩn cũng có thể cướp đoạt tuổi thọ để trở thành một cường giả đỉnh cấp. Còn nữa, nếu như ai đó khó chịu trực tiếp vung sổ sinh tử gạch một cái, người kia sẽ bùm một cái rồi chết. Sổ sinh tử này quả nhiên là trâu bò, tuyệt đối không thể để cho âm ti đạt được sổ sinh tử. Bất luận âm ti nói cái gì sổ sinh tử, bọn họ muốn đoạt để làm gì? Là muốn giết chết tất cả nhân sĩ đuổi quỷ đó. Vương Bình nghi hoặc. Lão Vương Quyền lắc đầu trầm giọng: "Âm ti mưu toàn đến sổ sinh tử, việc này rất quan trọng. Xem ra ta phải về báo với già thôi. Thật sự là đau đầu. Ta vừa ra ngoài không mấy ngày đã lại phải quay về U Minh Vương Quật. Đúng rồi tiểu tử, ngươi đưa cho ta xem cái chìa khóa xem, để xem cái thứ đồ chơi gì có thể mở ra sổ sinh tử nào." Vương Bình gật gật đầu, làm bộ về phòng. Sau đó từ trong không gian chữ vật lấy ra chìa khóa, đem chìa khóa đưa cho Vương Quyền. Vương Quyền xem kỹ: "Ê, đây là cái thứ mẹ gì vậy?" Vương Quyền cầm lấy cái bình ngọc, hướng lên cái đèn huỳnh quang nhìn. Roger cũng ngó qua, thế nhưng hai người cũng không có nhận ra. Đột nhiên đúng lúc này, Vương Chi Chiến Hồn chủ động mở miệng nhìn về phía cái bình ngọc trong tay của Lão Vương Quyền. Chương 327: Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Vương Chi Chiến hồn lên tiếng. Ba người Vương Quyền đều kinh dị, giật mình nhìn lại. Ê tiểu hồn, ngươi biết thứ này sao? Vương Quyền hỏi. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hoa. Vương Chi Chiến hồn gật đầu, ý là không cần nói cũng rõ. Ba người Vương Bình trợn mắt, lại một lần nữa nhìn về chìa khóa. Đây là hỏa sao? Vương Bình cổ quái, xuyên qua ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống cái bình ngọc trắng, có thể thấy rõ ở trong bình ngọc có lơ lửng một giọt dịch, nhìn thế nào cũng không có giống lửa. Vương Bình hỏi Vương Chi Chiến hồn. Tiểu hồn, người nói là Hồng Liên Nghiệp Hỏa này hay là Hồng Liên Dịch Hỏa? Ba người đang thiên về cái sau hơn. Kết quả Vương Chi Chiến hồn lấy cái điện thoại mà Vương Quyền mua cho, đánh bốn chữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thấy vậy, khóe miệng của ba người Vương Bình co giật. Thật sự là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ê, cái này con mẹ nó là giọt chất lỏng cơ mà, có phải lửa đâu. Chìa khóa lại là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cha, Hồng Liên Nghiệp Hỏa là cái gì vậy? Không phải là trong nghiệp Phật giáo thường nói Hồng Liên Nghiệp Hỏa sao? Lão Vương Quyền lắc đầu biểu thị không biết, ánh mắt nhìn Roger. Roger nhún vai. Ê, tàng thư các của vương gia quá nhiều, ta cũng chỉ có xem một lần không hết, ta cũng chưa nhìn thấy thư tịch nào liên quan đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa cả. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của ba người tập trung vào Vương Chi Chiến hồn. Ê tiểu hồn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa là gì vậy? Vương Chi Chiến hồn vẫn đứng đó, phảng phất không có một tia cảm tình. Hồng Liên Nghiệp Hỏa là thứ có thể đốt tất thảy vạn vật thế gian, là hỏa diễm tụ nghiệp lực của chúng sinh. Âm thanh của nó vang lên, Vương Bình chấn kinh nói, đây không phải là Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà Phật giáo nói đến sao? Phật giáo đã từng nói đến ác nghiệp hại thân là hỏa, là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa lại đốt lên địa ngục tội nhân hỏa. Trong truyền thuyết, nghiệp hỏa không phải là lửa bình thường, là những người phạm tội ở trên thế gian sau khi chết đi hình thành lên hỏa diễm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong miệng của Vương Chi Chiến hồn chính là loại lửa này. Ba người kinh hãi, không nghĩ đến chìa khóa lại chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Bọn họ tin tưởng nếu như không ai không biết cái chìa khóa, tuyệt đối không thể đoán ra được đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thử hỏi, người ta lấy ra một thứ giống như là đồ nước uống, nói với người mau mau nhìn, đây là một giọt lửa, người nghĩ sao? Tám thành là người sẽ vả cho một cái nói là một giọt nước, người nghĩ ta ngu sao? Ê tiểu hồn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa vì sao lại giống như vậy? Lão Vương Quyền không hiểu lắm. Vương Chi Chiến hồn nói ra bốn chữ: vật cực tất phạt. Lão Vương Quyền mặt co rúm, lão không có phản bác. Ê tiểu hồn, người con mẹ nó chứ, người nói cái gì vậy? Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, nói đến vật cực tất phản cũng không phải là thật sự tồn tại. Tỷ như có rất nhiều vương triều huy hoàng đến cực hạn, kết quả là suy bại, thịnh cực mà suy. Cái này ví dụ này nhiều vô số kể, chính là điển hình của việc vật cực tất phản. Mà ý của tiểu hồn rất rõ ràng, hỏa và thủy là mâu thuẫn với nhau, nghiệp hỏa là cực hạn hỏa của thế gian, cho nên vật cực tất phản, hỏa đến cực hạn cuối cùng sẽ trở thành hình thái như là thủy. Vương Bình trầm tư, lông mày cau lại. Biết rõ thân phận của chìa khóa, nhưng hắn không hiểu tội ác của người tại sao lại hội tụ thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thứ như là tội ác này không phải là thực thể, tại sao lại có thể hóa thành như vậy? Mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa có liên quan gì đến sổ sinh tử? Hồng Liên Nghiệp Hỏa vì sao lại ở nơi âm khí bộc phát? Đây có lẽ là mấu chốt. Mang trong đầu những nghi hoặc, Vương Bình hỏi Vương Chi Chiến hồn để lấy đáp án. Ta không biết. Vương Chi Chiến hồn lắc đầu. Sau đó Vương Bình và Vương Quyền cùng với Roger cùng thảo luận tìm tòi các chìa khóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nói chuyện nửa ngày bọn họ cũng không có tìm ra được, bởi vì đây chính là loại lửa đáng sợ nhất thế gian, danh xưng có thể thiêu cháy tất cả. Cũng không có gì đảm bảo an toàn, bọn họ cũng không có muốn mở ra tìm đường chết. Ê tiểu tử, cái chìa khóa này ngươi thu hoạch được ngươi giữ đi. Vương Quyền cầm điện thoại, chụp ảnh lại cái bình ngọc, sau đó nói. Ê, ngày mai ta sẽ quay trở lại U Minh Vương Quật, đem tình huống này kể cho Tằng Gia Gia ngươi. Vương Bình cầm chìa khóa, về phòng cất chìa khóa vào không gian trữ vật. Một ngày này, Vương Bình và Vương Quyền trò chuyện rất nhiều. Không chỉ là biết rõ sai lầm nhiều đời trước của tổ tiên, còn biết Vương Gia thật sự tọa trấn U Minh Vương Quật. Biết được Vương Gia tọa trấn U Minh Vương Quật, Vương Bình suýt chút nữa hét lên. Trước đây mình chỉ là thuận miệng nói với bọn Trương Hạo, còn mẹ nó lại là thật sao? Vương Bình lại càng biết Trước đây ngũ hổ hoa loạn là vì vương gia gia tộc mới khiến cho U Minh Vương quật chấn áp, có thể giữ vững được phòng ngừa đại họa. Đồng thời ngũ hổ hoa loạn là sau khi vương gia dẫn đám nhân sĩ đuổi quỷ hoa hạ đem tàn sát toàn bộ ngũ hổ mới trục xuất ra khỏi được Trung Nguyên. Từ đó về sau vương gia cắm rễ ở U Minh Vương quật, điểm này thế nhân cũng không ai biết. Mà ở Thanh Triều năm đó, U Minh Vương quật thành lập một giới cũng là do vương gia gây lên. Lão cha, người nói địa điểm âm khí bộc phát cổ lão có liên quan gì không? Vương Quyền lấy ra một tờ giấy, vẽ ra hai cái vòng lớn. Hai cái vòng tròn này phân chia thành từng đường. Đúng vậy, âm khí bộc phát khác biệt. Cổ lão âm khí bộc phát trên thực tế là giống như một thế giới khác, một không gian khác. Đó là lối vào. 13 địa điểm bộc phát âm khí ở Hoa Hạ đại biểu cho 13 lối vào thông đến đó. Ngoại quốc có Bát Kỳ địa ngục, chư thần kỳ thật cũng là lối vào của âm khí bộc phát, đều là thông về một nơi. Không có ai biết rõ âm khí bộc phát là do tự nhiên hình thành hay là do con người làm ra. Có truyền thuyết nói âm khí của lão bộc phát kỳ thật cũng là một bộ phận của địa cầu. Bất quá về sau không gian của địa cầu tách rời làm hai, một phần là địa cầu hiện tại, một phần là âm khí cổ lão. Cả hai cùng là tồn tại ở địa cầu nhưng lại ở hai không gian khác biệt. Âm khí cổ lão kia là một mảnh thế giới rất rộng lớn, bị phân chia thành nhiều khu vực, tổng cộng có 108, mỗi một khu vực nhỏ thì có lẽ bằng một nửa của địa cầu, còn khu vực to thì có lẽ phải gấp vài ba lần địa cầu. Chấn Ngục Chi Địa, U Minh Vương Quật, Hoàng Tuyền Minh Hà, Chư Thần Chi Địa, Bát Kỳ Địa Ngục, kỳ thật là mỗi một cái tên gọi của những khu vực. U Minh Vương quật tự thành một giới, thực tế chính là một cái phong ấn. Vương gia ta phong cấm toàn bộ U Minh Vương quật, nó giống như là hình thành một nhà lao, đem khu vực này chỉ có thể vào chứ không thể ra. Có thể nói hôm nay từ việc cái Ngọc Bình cho đến ở toàn bộ những sự kiện phát sinh trong linh dị giới là những bí mật không phải là ai cũng có thể biết. Vương Bình cùng với Vương Quyền nói chuyện từ sáng cho đến đêm, chỉ là nói đến những vấn đề này. Đến bây giờ Vương Bình mới hiểu được. Vương gia nhà hắn đứng sừng sững trong linh dị giới cũng là từ đây. Chương 328, đạo sĩ nội ứng kết hôn. Ngày hôm sau, tại phòng trọ 201, bên ngoài hành lang, huynh muội Trương Hạo, Sở Lệ Lệ, Thượng Quan Kiến Quốc, mọi người đang cười cười nói nói đi tới, trong tay còn xách theo hoa quả và quà tặng. Này, không biết bây giờ Vương Quyền tiền bối còn ở đây không? Ta vừa rồi gọi điện cho Vương Bình, hắn nói Vương tiền bối vẫn còn ở đây, ngày hôm qua mới đến nhà của Vương Bình. Trương Hạo, ở ngươi cầm nhiều hoa quả và quà tặng như vậy là muốn vỗ mông ngựa cho Vương tiền bối hay sao? Lữ Hành Vũ nghe vậy cười ha hả. Thôi đi, là thúc thúc bảo ta mang đến, hắn bây giờ đang mắc trị liệu đó. Thúc thúc của ta muốn biếu Vương tiền bối, bởi vì cũng đều là bậc bề trên với nhau. Vương tiền bối thường xuyên như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên lần này ta muốn đến để cảm tạ ơn cứu mạng đó. Này, Trương Đại Lâm là thúc thúc của ngươi sao? Đúng vậy đó. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đi đến trước cửa phòng 201. Trương Hạo đưa tay gõ cửa. Đúng lúc này, ở trong phòng truyền đến tiếng hét giận dữ của Vương Bình. Chà, cái gì vậy? Ê, người động vào bạn gái của con, cái này con động vào đối tượng của người, con liều mạng với người. Lão tử đang muốn động vào thì sao? Ai bảo ngươi lần trước đã chọc máy bạn gái của ta, còn giết cả bạn gái của ta. Trương Hạo đang cười cười bỗng sững lại, bọn Lữ Hoành Vũ mắt cũng trợn trừng lên, há hốc cả mồm. Này, cái tình huống gì vậy? Ta vừa nghe thấy cái quái gì vậy? Thượng Quan Kiến Quốc nốt một ngụm nước bọt, cảm giác như mình nghe được một tin tức chấn động. Bàn tay thô kệch của Lữ Hoành Vũ vuốt vuốt mặt, bộ dáng đần độn lẩm bẩm. Ê, quan hệ bọn họ phức tạp vậy, ta nghe giống như là loạn luân. Dứt lời, Lữ Hoành Vũ ánh mắt trợn to. Này, Vương Bình tiên sinh, ta hiểu rồi. Này, tại sao Vương Bình tiên sinh và Vương tiền bối thường thường cãi cọ lẫn nhau? Trương Hạo vuốt cằm. Hóa ra là hai người đổi hàng với nhau đó. Thượng quan Kiến Quốc nói: tại sao lại đổi hàng? Vương Bình tiên sinh cũng đã giết bạn gái của Vương Quyền tiền bối mà. Vương tiền bối là cha của Vương Bình tiên sinh. Vương Bình tiên sinh giết bạn gái của tiền bối chẳng lẽ... Nghe như vậy, lập tức bọn Trương Nghiên và Sở Lý Lị khẽ che miệng. Là Vương Bình giết mẹ kế của hắn. Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc. Trương Hạo nghĩ một chút, tay dừng lại không gõ cửa. Hắn đang suy nghĩ có nên đi vào hay không. Hiện tại trong nhà của Vương Bình giống như đang diễn một bộ phim GAV loạn luân, lúc này vào sợ rằng sẽ rất là ngại. Trương Hạo nhìn đám người, nhãn thần như đang muốn hỏi có vào hay không. Đi vào đi, vạn nhất bọn họ đánh nhau thì làm sao? Vương tiền bối cường đại như vậy, chúng ta đến giúp Vương Bình tiên sinh một chút. Trương Nghiên nói, Sở Lê Lị ở một bên gật đầu. Khóe miệng của Trương Hạo co giật. Còn mẹ nữa chứ, em gái của mình thời điểm này vẫn còn nghĩ đến Vương Bình. Cuối cùng bọn họ quyết định gõ cửa. Cửa phòng mở ra. Ê, thì ra là bọn Trương Hạo. Vào đi, vào đi. Vương Bình mở cửa, thấy Trương Hạo đến để cảm tạ lão cha của mình, xoay người nói: cha, có người đến cảm ơn người đó, mau ra tiếp khách. Đám người sửng sốt, tại sao Vương Bình lại bộ dáng bình tĩnh như vậy? Bọn họ không phải là đang muốn giết nhau hay sao? Hay là mình nghe nhầm? Cho đến khi vào phòng, đám người mới hiểu là chuyện gì. Còn mẹ nó. Lữ Hoành Vũ trợn mắt há mồm nhìn thấy ở trên bàn cờ tướng. Lúc này Vương Quyền đang ngồi co ro vụng trộm cầm con tượng ở trên bàn cờ. Này cha, người làm gì vậy? Người như vậy là ăn trộm con tượng của con là chơi bẩn đó. Ê, ta trộm làm gì? Ê, ta cầm thôi xem sao. Ê, người đọc sách thì làm sao có thể ăn trộm được, vớ vẩn. Giờ khắc này khóe miệng của đám người co rúm lại, thì ra là chơi cờ tướng. Đám người này đến, phòng 201 lại càng thêm náo nhiệt. Ê, đâu cần khách khí như vậy, ta chỉ là tiện tay thôi. Ta xin. Vương Quyền nhận quà trong tay của Trương Hạo, vừa nói vừa mở quà tặng. Bây giờ thân đã là cao thủ nhân sĩ đuổi quỷ, lão có thể nhận quà của Trương Hạo cảm ơn cũng là bình thường. Vương Bình lại gần, nhìn túi quà tặng. Ê, là U Minh Thảo, là Tam Muội Hoa, là đồ tốt. Nó giống như là Hoàng Tuyền Thảo. Đây chính là hai thứ chuyên mọc ở những nơi âm khí cổ lão bộc phát, là mọc từ địa ngục mà ra, là Tam Sinh Thiên Uyên. Vương Bình nhìn lão cha, ý như ta là con trai của người, đồ vật của người cũng là đồ của ta. Vương Bình đem quà tặng chiếm thành của mình, chuẩn bị bán cho nhóm hảo quỷ Lộng Quyền. Ê, Tiểu Giao, các người có muốn U Minh Thảo hay không? Này, 50 vạn một gốc, giao dịch qua Airplay. Vương Bình bảo Sở Lị Lị gọi ra Trương Giao và Hồ Giao. Đám người thấy vậy cũng trợn mắt. Trương Hạo giờ khóc giờ cười. Vương Bình, người lấy quà tặng lễ vật của ta, người thật là... Đúng lúc này, Vương Bình tiên sinh, có thể giảm giá một chút được không? Hồ Giao mắt nhìn đám người, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Sợ Lê Lị cũng như vậy. Vương Bình mặc dù nhìn Hồ Giao nhưng vẫn gật gật đầu. Hắn nhìn ra được là Hồ Giao hẳn có chuyện tìm mình, cũng không tiện nói trước mặt của người khác. Được rồi, tôi đi mua mấy quả quýt, các người ở đây đó. Vương Bình nói với lão Vương Quyền, sau đó lại tiếp tục nói. Lo tiếp bọn Trương Hạo nha cha. Một giây sau, Vương Bình kéo Hồ Giao nhanh như chớp ra khỏi phòng 201. Đợi đến khi Vương Bình ra ngoài, lão Vương Quyền hồ nghi, vuốt râu. Ê, nữ quỷ kia là ai vậy? Rất thân với Vương Bình sao? Sở Lệ Lệ bắt đầu giải thích sự tình Hồ Giao cho lão Vương Quyền. Nghe vậy, con người của lão nhíu lại. Ê, có ẩn tình đó, tuyệt đối là có ẩn tình. Ê, cô gái này tự nhiên tìm con ta, lại còn không muốn để chúng ta nghe. Không lẽ con trai của ta muốn diễn cái bộ nhân quỷ tình thù? Nói đến đây, lão Vương Quyền lại càng cảm thấy có khả năng. Ê, con dâu tương lai của ta liệu rằng có thể là Hồ Ly Tinh không? Đám người giật mình. Là Hồ Ly Tinh? Bọn Trương Hạo nhìn nhau dở khóc, dở cười. Vương Quyền tiền bối không hổ rằng là lão cha của Vương Bình. Hai người này cách nói chuyện y hệt như nhau vậy. Là một nội dung rất bình thường, tại sao qua miệng của lão nghe nó lại mất dạy đến thế? Đúng lúc này, ánh mắt của Vương Quyền nhìn về phía Sở Lệ Lệ và Trương Nghiên, quả thật làm cho hai nàng giật mình. Ê, hai tiểu nha đầu, phải cố gắng lên chứ. Đừng cho để cho hồ quỷ cướp mất hàng của các ngươi, phải tranh thủ tình cảm. Nếu không các ngươi sẽ thất sủng, bị tống vào lãnh cùng đó, có biết hay không? Bất quá ta cũng không ngại việc có ba cô con giàu đâu. Cho dù là một đứa là quỷ cũng không sao, con người của ta rất là tiến bộ. Dù sao thì thời cổ đại cũng có tam thê tứ thiếp mà. Mặc dù bây giờ đất nước đang chế độ một vợ một chồng, nhưng mà các ngươi có thể di dân đến một chỗ khác, đi châu Phi chẳng hạn. Vương tiền bối, người nói cái gì vậy? Sở Lệ Lệ và Trương Nghiên khuôn mặt trắng trẻo song trong sát na hồng rực lên. Vương tiền bối, không phải đã nói với người sao? Ê, đừng có... đừng có khách khí như vậy, gọi ta là thúc thúc. Tương lai có thể ở cùng với con trai ta thì gọi ta là cha rồi. Nói xong, Vương Quyền nhìn sang mấy người Lữ Hoành Vũ và Trương Hạo. Các người cũng như vậy, cứ gọi ta là thúc thúc đi. Bất quá các người cũng đừng có gọi ta là cha, nghe chưa? Đám người nghe vậy thì trợn mắt. Cái này là chiếm tiện nghi mà. Cùng lúc đó, ở bên ngoài nhà trọ, Vương Bình đi đến bên tiệm trái cây. Ở trên đường, hắn để cho Hồ Giao nhập vào lá bùa nói chuyện với nàng. Cái gì? Đạo sĩ Nội Ứng muốn kết hôn? Còn mẹ nó chứ? Lại còn cái gì là thông gia? Chương 329: Trời sinh là quỷ. Vương Bình sắc mặt vặn vẹo. Đây chính là sự kiện kinh dị thứ hai sau khi hắn biết được về sai lầm tổ tiên của đời trước. Là đạo sĩ Nội Ứng lại muốn kết hôn, đây là quá bất ngờ. Điều quan trọng nhất, mẹ nó chứ, lại còn là thông gia cái gì vậy? Phải biết rõ đạo sĩ Nội Ứng là quỷ. Sự tình quỷ kết hôn là đã rất hiếm, mà bây giờ quỷ kết hôn là thông gia. Cái gì gọi là thông gia? Thông gia chính là quan hệ hai nhà có con cái kết hôn với nhau. Thế nhưng lại là hợp tác giữa hai đơn vị hoặc hai thế lực. Nói cách khác, việc kết hôn của đạo sĩ Nội Ứng không phải là đơn thuần, mà là hợp tác thông gia với thế lực của phương Tây. Còn mẹ nó chứ, thật sự là càng ngày càng có nhiều sự quái dị đó. Vương Bình lắc lắc đầu, hai con ngươi tỏa sáng cũng tràn ngập hứng thú. Đạo sĩ Nội Ứng không định làm Nội Ứng trong đạo sĩ nữa hay sao? Mà lại còn muốn tìm cái gì vậy? Hồ Giao đáp lại lời Vương Bình. Không phải là đạo sĩ Nội Ứng không muốn làm Nội Ứng nữa. Hắn cùng nữ quỷ kia là thật tâm yêu nhau. Vừa lúc thế lực ở đằng sau của nữ quỷ kia cũng rất lợi hại. Sau khi hắn biết, hắn liền quyết định thúc đẩy hôn nhân này, xem như là muốn làm cầu nối cho nhân sĩ chính phủ kết thành quan hệ tốt đẹp với thế lực kia. Nghe được lời này, Vương Bình vội vàng hỏi Hồ Giao, đạo sĩ Nội Ứng muốn kết hôn với ai? Cụ thể thông gia kia là ai mà đạo sĩ Nội Ứng lại còn muốn đại biểu cho nhân sĩ chính phủ? Vương Bình rất hiếu kỳ, thế lực gì có đáng giá lại đi thông gia với nhân sĩ chính phủ? Liệu rằng có thế lực gì, hay là quỷ lực gì, hay đơn thuần chỉ là một nữ quỷ ở trong một tộc quỷ có thế lực? Vừa lúc nữ quỷ cùng đạo sĩ lại còn địa vị không thấp. Đạo sĩ Nội Ứng là đại diện cho nhân sĩ chính phủ, nữ quỷ cũng không rõ lắm, nghe nói đến từ một cái thôn nào đó. Trong thôn đều là quỷ, còn có cả tà linh. Nghe nói mẹ của nữ quỷ kia là tà linh, cha là trưởng thôn đó. Hồ Giao nói, sắc mặt của Vương Bình kinh ngạc, không thôi. Nữ quỷ, cha mẹ đều là quỷ, vậy là cả nhà là quỷ. Đúng vậy, ta nghe nói đệ đệ của nữ quỷ, thúc thúc của nữ quỷ cũng là quỷ. Vương Bình chấn kinh, chẳng lẽ đây chính là cả một nhà đã chết, biến thành quỷ. Chết cũng là chết tập thể sao? Hiện tại Vương Bình không nhịn được, suýt chút nữa móc ra điện thoại nói với đạo sĩ Nội Ứng một câu: làm ơn nói cho cả nhà vợ ngươi biết, nói cho cả lệnh tổ nhà ngươi biết, liệu có phải bọn họ đều là quỷ hay không? Vương Bình đang ngạc nhiên thì Hồ Giao nói: Vương Bình, cụ thể tình huống như thế nào ngươi tự hỏi Nội Ứng đi. Kỳ thật chuyện này là sáng nay hắn muốn tìm ngươi, sau đó muốn nói với tất cả mọi người. Bất quá khi đó ngươi không có ở đó, đạo sĩ Nội Ứng nói tìm ngươi, ngươi cũng không có online đó. Nội Ứng hắn tìm ta sao? Lông ngày của mày của Vương Bình cau lại. Hai ngày nay Vương Bình trò chuyện cùng lão cha về sự kiện tổ tiên, cũng không có thời gian xem điện thoại, bởi vậy cũng không biết là đạo sĩ Nội Ứng tìm mình. Bất quá Vương Bình hoang mang, đạo sĩ nội ứng tìm mình để làm gì? Không phải là hắn muốn kết hôn sao? Không lẽ hắn muốn tìm mình là phù rể? Ngẫm lại cũng rất có khả năng. Dù sao mình là lão đại bách quỷ dạ hành trong nhóm hảo quỷ lộng quyền, cũng là tồn tại ở cấp bậc tà linh, mời bậc như vậy làm phù rể tất nhiên là cũng rất có mặt mũi. Đạo sĩ nội ứng nói là chuẩn bị phải gặp gia trưởng của nhà gái bàn sự tình thông gia. Hắn nói đi một mình không có thân nhân, tự mình đi gặp phụ huynh thật sự là luống cuống. Mà việc gặp gia trưởng nói chuyện hôn sự, theo như tập tục của nước ta, song phương đều phải có trưởng bối. Hắn mặc dù có thể tự hành động được, nhưng thủy chung là đây là chuyện cưới xin cả một đời. Gặp gia trưởng thì cũng phải là để cho phụ huynh gặp. Hay cho nên... Hồ Giao nói tới đây, Vương Bình cũng hiểu đạo sĩ nội ứng tìm mình để làm gì. Hắn nói, hóa ra tìm ta không phải là làm phù rể, mà là tìm ta để làm gia trưởng nhà hắn. Vương Bình tiên sinh có thể hiểu được chuyện này. Hồ Giao cũng gật gật đầu. Biết được tình huống, trong lòng của Vương Bình có một chữ oai. Sự tình quỷ quái kết hôn coi như là hiếm, Vương Bình gặp được. Gặp được thì coi như cũng tốt. Kết hôn này, thông gia này, vậy mình sẽ đi làm gia trưởng của quỷ. Bọn họ bao giờ định tổ chức vậy? Vương Bình cảm khái. Này, còn liệu có đến cục dân chính đăng ký kết hôn hay không? Thật sự là quỷ kết hôn, lại còn mời cả gia trưởng, lại còn tổ chức hôn lễ sao? Phải biết quỷ không phải là người, người đã chết thành quỷ, lại còn theo văn hóa nữa. Vương Bình tiên sinh làm sao lại biết? Đạo sĩ nội ứng không chỉ là kết hôn, gặp gia trưởng, hắn còn muốn nói đến cục dân chính đăng ký đó. Mua xong hoa quả, thuận tiện mua mấy bình nước ngọt. Vương Bình đang uống một ngụm, đột nhiên phun ra. Hắn kinh ngạc nhìn Hồ Giao. Đi đăng ký kết hôn? Vương Bình chấn kinh. Còn mẹ nó chứ, thằng đạo sĩ nội ứng này là muốn dở cho có dở quẻ hay sao? Xem ra lần này là đầy đủ thủ tục, gặp gia trưởng rồi đi đăng ký kết hôn. Có lẽ đầy đủ hết tất cả thủ tục, rồi có khi chúng nó còn định đẻ con. Đêm hôm đó, sau khi tiễn bọn Trương Hạo, Vương Bình cũng không muốn nói chuyện với lão cha, cự tuyệt lời mời đi ăn khuya. Chỉ nói với lão là mình cứ mang phần về cho mình là được. Lập tức hắn vội đóng cửa phòng ngủ, cầm điện thoại mở ra nhóm chat hảo quỷ lộng quyền. Lúc này nó nhóm chat vô cùng náo nhiệt, cũng đang trò chuyện sự tình kết hôn của nội ứng. Bách quỷ dạ hành nói, Này, đạo sĩ nội ứng, người cũng thật là oai phong đó. Ta nghe nói người muốn kết hôn, lại còn đi đăng ký kết hôn. Đầu nhảy disco nói, Ê, bách quỷ dạ hành lão đại đã xuất hiện rồi, ta biết lão đại kinh ngạc đúng không? Manh quỷ xuất lung nói, này, lão đại xuất hiện, nội ứng đâu rồi? Đạo sĩ nội ứng nói, wow, ta muốn khóc quá, lão đại người rốt cuộc cũng đến. Nếu như người không đến, ta thật sự là sẽ lục tung cả thế giới này tìm người. Bách quỷ dạ hành nói, nội ứng, ta làm sao có thể không đến, ngươi cũng tìm ta làm cha. Ê, đạo sĩ nội ứng nói, bách quỷ dạ hành lão đại, cha cứu ta. Chết bởi sương mù nói, này nội ứng, ngươi thật sự là mặt dày đó. Đầu nhảy disco nói, đạo sĩ nội ứng đã không có tiết tháo, vì kết hôn cái gì cũng có thể làm, thật là mất dạy. Bách quỷ dạ hành nói, này nội ứng, kỳ thật ngươi đúng là mặt dày đó. Cái điều ta muốn nói là ngươi còn muốn đi đăng ký kết hôn. Quỷ cũng có thể đăng ký kết hôn sao? Chẳng lẽ là sếp của ngươi muốn giúp ngươi sao? Đạo sĩ nội ứng nói, không, ta thật sự là đi đăng ký kết hôn. Bất quá không phải là cục dân chính của bình thường, mà là nhân sĩ chính phủ lập cục dân chính để đăng ký kết hôn. Bởi vì bà xã của ta rất đặc biệt đó. Đổ canh mạnh bà nói, ê, ta nghe được sự tình gì vậy? Đầu nhảy disco nói, này nội ứng, thật sự là ta thấy các người ân ân ái ái như là con chó đó. Lập tức Tử Vô Vụ Mai liền bắt đầu khóa mõm đầu nhảy disco. Chết bởi sương mù nói, nội ứng, này tốt nhất là người rút khỏi nhóm đi, bởi vì đây là câu lạc bộ quỷ độc thân đó. Sau đó Chết bởi sương mù gửi đến cho nhóm một ảnh chụp. Tin tức nhóm hiện lên được ghim rõ, đó chính là moderator Chết bởi sương mù sửa tên nhóm từ những người cô độc trở lại thành hảo quỷ lộng quyền. Cả nhóm cũng giật mình nhìn về phía cái tên nhóm là những con quỷ độc thân. Này, tốt nhất là ngươi rút lui khỏi nhóm đi. Đã thấy chưa, Moritor đã nói là nhóm này là những con quỷ độc thân đó. Ngươi lấy vợ có nghĩa là không cùng chúng ta một đường nữa rồi. Đạo sĩ nội ứng mếu máo. Còn mẹ nó chứ, các ngươi thật là chó má mà. Qua một trận ồn ào, đạo sĩ nội ứng kéo Vương Bình vào. Tất cả thành viên đều hiếu kỳ, vợ của hắn có gì đặc thù lại còn phải đi đăng ký kết hôn. Đạo sĩ nội ứng nói: Ê, bà xã của ta không phải là người sau khi chết thành quỷ, mà là trời sinh đã là quỷ. Cái gì? Cái quái gì vậy? Là trời sinh chết thành quỷ sao? Có nghĩa là đẻ ra đã là quỷ sao? Còn mẹ nó chứ, cái thời đại này càng ngày càng nhiều chuyện quái dị mà. Hết chương 329, hết tập 46. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.